Vết nứt con tim Ninh Thi, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một gã đứng bên cạnh cũng bị dọa cho đứng hình sau tiếng hét thất thanh của cô gái. Gã mới hồi tỉnh, ngay lập tức xoay người chạy trối chết. Đoạn, Tống Miên bê, n một phát ngay đầu khiến gã nằm im thinh thít ở trên sàn. Cô gái kia đẩy cơ thể đầy mùi u tanh ra khỏi người mình, run rẩy lòm còm ngồi dậy. Ôm lấy thân thể không còn mảnh vải co ro ngồi một góc, đầu tóc rũ rượi y như một người điên, hướng tầm mắt hoảng sợ nhìn hai người mặc quân phục đang tiến về phía mình. Mỗi bước đi đều làm cho cô gái cảm thấy có ánh sáng chiếu rọi khắp quanh người. Help me, let's, cô gái nức nở cầu xin, chắp tay muốn lạy. Sila nhặt chiếc áo to đùng của gã kia, choàng lên cơ thể đầy thương tích, thấp giọng trấn an. It's okay, John, Teguri, bên chat cũng đang hành động. Năm người vừa thành công trèo qua cổng sắt đã nghe thấy tiếng S-U-N-G nổ ra. Chat thất kinh giây lát, một binh sĩ ngạc nhiên hỏi. Trong kế hoạch không có xảy ra việc này, chat giơ tay lên, ý bảo bọn họ ngưng bàn bạc. Hành động đã chuyển biến, ban nãy đội trưởng đã nói, tùy cơ ứng biến. Các đồng chí theo tôi, bước chân dồn dập bất ngờ ập tới. Chát kéo hai binh sĩ nép vào bờ tường. Đúng như dự đoán của Tống Miên, quả nhiên bọn chúng có chuẩn bị, cái bẫy bắt đầu lộ rồi. Sila đứng trước mặt cô gái kia, tay nâng lấy súng, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tống Miên nghiêng đầu, trong đôi đồng tử đầy lạnh lẽo, có phần C, H, E, T chóc. Mọi lối thoát đều bị chặn lại, hơn 20 khẩu S, U, N, G trường ngạo nghễ hướng về ba người bọn họ. Clinton nghe được biến động lớn, lập tức bám lấy dây thừng, nhận bé trai từ tay Richard, gấp gáp nói. Phải nhanh lên, bọn chúng bắt đầu hành động rồi, đã giải cứu được một nửa phụ nữ, còn trẻ em thì đang cố gắng đưa ra ngoài. Phía dưới có ba binh sĩ phụ trách dẫn người thoát khỏi đây. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, trong lòng Richard dấy lên nỗi bất an, hành động bế trẻ con cũng nhanh nhẹn hơn. Không được, còn một phòng nữa. Richard nói, Clinton nhận ra được sự liều lĩnh lúc này của Richard liền không đồng tình, nghiêm nghị thốt lên. Thay đổi đi, đồng chí mang người xuống dưới, tôi sẽ đi dụ bọn chúng đến nơi khác. Đội trưởng, tôi sẽ đi ra ngoài đó. Richard, đáng tiếc sự phẫn nộ không đồng tình này của Clinton cũng không lay chuyển được ý định của Richard. Nhìn thấy thân ảnh không ngừng hướng ra ngoài hành lang của Richard, Clinton cắn môi, nhanh chóng bám lấy dây thừng, mang cô bé cuối cùng xuống dưới. Clinton nói nhanh với một binh sĩ, đồng chí mang nhóm người này rời khỏi đây ngay lập tức. Sau đó kêu cứu viện đến đây. Rõ, Clinton không nán lại lâu mà ngay lập tức trèo lên. Vừa đến nơi đã thấy Richard trơ trọi đứng ở giữa, hai đầu đầy nghẹt người cầm mã tấu dài hơn 50cm, cười tà ác nhìn Richard. Anh nhanh chóng bắt lấy báng súng, kéo về trước ngực, nắm chặt trong tay, xông đến thẳng chỗ Richard, thấp giọng giận dữ. Sau khi trở về, cậu sẽ phải chạy 100 vòng, đứng chào cờ một ngày cho tôi. Richard cười cười, đội trưởng, anh đánh giá năng lực của tôi hơi bị thấp đó. Đã rơi vào bẫy, vùng vẫy cũng chết, nhưng biết đâu bẫy này có thể dùng răng cắt đứt. Chiến thôi, Clinton, chiến thôi, Chat, liều đi, Tống Miên, cả ba bên đều hành động, xông vào đánh nhau. Bên Tống Miên bắt buộc phải xử lý bằng súng, bởi vì trong tay bọn chúng đang cầm vũ khí. Clinton mạnh mẽ dùng cán S, U, N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G đập vào đầu bọn chúng, đánh rất sướng tay. Nếu đã chọn tiết kiệm đạn thì phải đấu tay đôi. Richard bắt lấy cây mã tấu, nghiêng người tránh những đường sắc nhọn lướt qua. Thân thủ nhanh nhẹn lách một cái, trở tay dùng lưỡi lê trên đầu S, U, N, G, D, E, M xuyên qua bụng kẻ đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Com, tình thế hỗn độn vô cùng, vừa mới G, I, E, C được một nhóm thì lại có nhóm khác đến. Clinton hét lớn, đồng chí mau đi đến giải cứu căn phòng còn lại đi, tôi ở lại giải quyết. Không được, ở đây còn nhiều quá. Clinton công nhận điều đó, dùng cây đao chặn lấy 5-6 cây đao khác đang hạ xuống đầu mình. Lưỡi đao sắc bén không chút lưu tình hạ xuống, Clinton tận lực ngăn chặn, một chân khuỵu xuống. Gồng mình đẩy hàng loạt lưỡi đao lên, không có thời gian hít thở, không luyến tiếc C, H, E, Em mờ một vòng vào cổ bọn chúng. Ở dãy hành lang cũ kỹ này, từng mảnh T, H, I, T, H, E chất chồng lên nhau, tạo thành một lối đi M, Á, U tanh. Xay xác vô số như vậy, bọn họ chẳng phải là áo giáp sắt. Đương nhiên có nhiều chỗ bị thương, nhưng không quá sâu. Richard dạng chân, đạp những T, H, I, T, H, E sang một bên, dọn đường đi. Richard ôm lấy vết thương ở bắp tay, M, Á, U nhỏ giọt trên sàn, khó nhọc thở ra âm thanh nặng nề. Clinton hỏi, anh cũng chỉ lắc đầu nói không sao. Hai người lại tiếp tục giải cứu người ở căn phòng còn lại. Richard đi đến căn phòng ở gần, nhà kho, vừa mở cửa thì người bên trong đã giật mình, sợ hãi co ro thành một tụm. Miệng và mắt đã bị bịt lại, bọn họ chỉ biết run rẩy, đón chờ cơn ác mộng đang đến. Richard thở hắt hơi, kiềm nén cơn đau ở bắp tay, đi đến trước mặt từng người, tháo bịt mắt và miệng, đồng thời khó nhọc mở lời trấn an. Không sao, tôi sẽ cứu mọi người. Ai nấy cũng thút thít, không dám khóc lớn, chỉ có thể cắn răng. Clinton đi ngược trở ra, đem cửa lớn đóng lại, anh nhớ rõ, chỗ này có dây thừng, ở đây là tầng 3, nếu dẫn người đi xuống tầng sẽ không mấy khả quan. Chỉ có thể tiếp tục cứu thoát bằng cửa sổ thôi. Tay của Richard bị thương, cho nên không đảm nhận được việc ôm người xuống dưới đất. Clinton dùng tay phải nắm chặt dây thừng, ôm lấy eo người con gái, sau đó dùng chân đạp mạnh, tay phải đeo răng tay của Clinton hơi nới lỏng, cứ thả tự do một đoạn rồi nắm lại, hành động cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tiếp đất. Chad vừa giải quyết một nhóm, nhận được tình hình biến đổi, ngay lập tức dẫn binh sĩ lao đến tầng trệt, nơi phát ra hàng loạt tiếng S, U, N, G đạn vang trời. Tống Miên và Sila đang cật lực đáp trả, dù bọn họ có thêm 3 đồng chí hỗ trợ nhưng vẫn chật vật với đám người có S, U, N, G này. Vách tường nơi mà anh đang nấp đã đầy rẫy những viên đạn được ghim lên, đầu bên kia Sila cũng hạn hẹp không kém. 3 binh sĩ đã có người bị thương nhưng vẫn gắng gượng đối đầu. Tiếng S, U, N, G vừa dứt ở một nơi, ngay lập tức anh nhả đạn về hướng đó, thành công G, I, E, C 2 tên. Lại một loạt S, U, N, G rầm rộ nổ ra, chính lúc Tống Miên muốn đổi chỗ để đáp trả thì Chad cũng lấp ló đi đến. Ổn chưa xong, trước 20 họng súng, cậu còn hỏi ổn không? Chad, não cậu uống nước hả? Tống Miên vừa thay băng đạn vừa miệt thị lườm nguýt. Anh hất cằm, tôi sẽ sang chỗ Sila, cậu chia nhiệm vụ cho các đồng chí còn lại đi. Có kêu người hỗ trợ bên Clinton chưa? Chad cài đạn, gật đầu, vừa kêu 2 đồng chí lên tầng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Miên ừ một tiếng, làn đạn cứ liên tục xả ra. Anh cau mày, tính toán một chút, ngay khi tiếng đạn vừa ngừng đã đạp chân phóng thẳng qua bên chỗ Sila. Bọn chúng vừa thấy người lao sang lại nhả đạn ra, tấn công mãnh liệt. Còn 5 người cuối cùng là bọn họ thành công ở nhiệm vụ này rồi. Nhưng ở bên ngoài có tiếng động rất quái lạ. Richard vừa xoay đầu đã thấy một đám kẻ râu ria lồm xồm da đen, vẻ ngoài cao lớn hung tợn. Trong tay bọn chúng cầm cây đê, a, o đứng nhìn Richard như ác quỷ. Bọn chúng không ngừng đập cửa muốn xông vào. Richard hoảng loạn chạy tới, giữ chặt cửa, mồ hôi hai bên thái dương rỉ thành từng dòng, thấm đẫm cả mặt nạ vải bên ngoài. Phía sau lưng dồn dập đập tới, kính này tuy bề mặt dày cứng nhưng nếu cứ tiếp tục cái đà này thế nào kính cũng vỡ. Richard cố gắng dùng chân trụ lại, không cho cửa xê dịch quá nhiều. Gồng sức cố gắng giữ lấy, phả ra hơi thở nặng nề, cố nói với những người ở phía sau. Lát nữa hãy theo đồng chí kia xuống, tôi giúp mọi người kéo thời gian. Bọn họ bước tới, ý định muốn phụ Richard cản lại, nhưng chính anh lại không muốn. Tình hình cửa kính kia không phải Richard không biết, không bao lâu nữa sẽ vỡ đôi mà thôi. Hai tay đau nhức, bắp tay bị thương co thắt đau nhối, từng sợi tế bào không ngừng gào thét, M, Á, U từ cánh tay thấm ra vài vóc nhỏ giọt xuống sàn từ một hạt nhỏ thành một vũng lớn. Sắc mặt Richard xanh xao, cảm giác môi mình khô khốc lại run rẩy, cơn chóng mặt dần khiến đầu óc mơ hồ. Hai tay đã mất lực, Richard khó khăn đảo ngược lưng lại, dùng tấm lưng của mình tiếp tục chinh chiến. Anh ngửa đầu, dựa vào tấm kính mà thở dốc, tay ôm lấy vết thương không ngừng cau mày, hơi thở nặng nề khó nhọc. Không để Richard được nghỉ ngơi, bọn chúng xông tới, làm cánh cửa hất một lực rất mạnh, khiến cả người Richter kinh động nhào lên một bước. Anh thất kinh bám vào, chặn lại. Choang, giới hạn của mảnh kính đã đến cực hạn. Có lẽ sức lực của Richter cũng giống như nó, nhưng Richter không vì cạn kiệt mà vỡ tung hay đầu hàng. Kiên cố chặn lại những kẻ điên kia, anh biết, nếu như để bọn chúng vào được đây, mạng của 5 người kia và đội trưởng sẽ nguy hiểm, ngay cả bản thân mình cũng sẽ không an toàn. Cửa kính vừa bẻ một nửa, bọn chúng dùng khe hở đó đặt D, A, O vào cạy mảnh kính ra. Lỗ hổng càng ngày càng to, sắc mặt Richter đã trắng như mảnh giấy. 5 người bên trong vừa sợ hãi vừa gào thét, Richter nghe rất rõ, bọn họ nói. Mau đi đi, mau chạy đi, chỉ là Richter mỉm cười trong mặt nạ, lắc đầu với họ. Nếu như hèn nhát chạy trốn, anh đã không phải là một người lính tốt, tham sống sợ C, H, E, T vĩnh viễn không xứng mặc lên mình bộ quân phục, càng không xứng đứng bên cạnh cô gái kia. Thứ mà Richter nắm chắc trong tay chính là ý chí của người binh lính. Lưỡi D, A, O bén nhọn xuyên qua hông trái, ở đầu con D, A, O còn vương lại một dãy M, Á, U đỏ, giọt M, Á, U đọng trên lưỡi D, A, O đó, rơi từng hạt xuống sàn, hòa cùng vũng M, Á, U trước đó. Cả người Richter căng cứng, cơn đau ở eo còn chưa thấu hết, một nhát D, A, O ngay bắp tay lại nhanh chóng đờ, ớ, M tới. Anh cảm thấy, từng mạch M, Á, U xương cốt trong tay đều đứt thành hai mảnh. Hai nhát D, A, O khiến cho sức lực của anh yếu đi một phần, chân Richter run rẩy, muốn trượt xuống nhưng chính tiếng la hét gào khóc của những người trước mặt làm cho anh phải gồng sức chống chân lên, tiếp tục chân giữ nơi này. Cách chương.